Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, thần côn. Trước mắt cái này chỗ lục sát khôn vị luyện thi chàng cửa vào. Diệp Hàn là biết, mà lại phía dưới tình huống, Diệp Hàn cũng tương đối quen thuộc. Hắn bây giờ đang ở cân nhắc một vấn đề khác, cũng là đến cùng muốn hay không từ nơi này đi vào. Quỷ Vương Tông người rất có thể thì giấu ở phía dưới này. Nhưng là bọn họ biết không phải là liên minh đối thủ. Không sẽ chủ động tới. Cho nên như muốn đối phó Quỷ Vương Tông, còn nhất định phải đi xuống. Diệp Hàn do dự là, Quỷ Vương Tông mấy cái này luyện thi chàng. Nếu quả thật tuân theo bát quái chi vị, như vậy lẫn nhau ở giữa nhất định là liên thông. Chính mình bọn người đi xuống dễ dàng. Như là một khi lọt vào vây công, hoặc là hắn biến cố, muốn lại rút lui tới trên mặt đất đến, sợ là không dễ dàng như vậy. Nói cách khác, liên minh một khi đi xuống, thì phải làm cho tốt tử chiến đến cùng chuẩn bị. Diệp Minh Chủ, đã luyện thi chàng thì tại cái này mặt, chúng ta vì sao không trực tiếp xiết tiếp? Trong liên minh rốt cục có người nhịn không được nghi hoặc, chỉ thấy Ngô Tứ Hải đi tới, đối với Diệp Hàn hỏi. Nơi này xác thực là Quỷ Vương Tông lòng đất luyện thi chàng. Mà lại ta cũng có thể tìm tới cửa vào. Chỉ là từ nơi này đi xuống, chúng ta nhất định phải chính diện đối mặt Quỷ Vương Tông chỗ vì chúng ta bố trí hết thảy. Cho dù là núi đao biển lửa, chúng ta cũng muốn xông vào. Các ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng. Mượn Ngô Tứ Hải vấn đề, Diệp Hàn đối với liên minh mọi người nói. Lập tức muốn tránh thức tiến vào Quỷ Vương Tông xào huyệt. Hắn không hy vọng đến thời điểm có người lâm trận lùi bước. Cho nên hắn nhất định phải để mọi người chuẩn bị tâm lý thật tốt. Minh chủ, chúng ta đợi cũng là một ngày này. Mặc kệ phía dưới là cái gì không, chúng ta đều tuyệt sẽ không lùi bước. Mời hạ lệnh đi. Một lát sau khi trầm mặc, trong liên minh có một vị thành chủ mở miệng nói ra. Đúng vậy a. Minh chủ, hạ lệnh đi, theo tên kia thành chủ về sau. Càng ngày càng nhiều người đều mở miệng nói ra. Diệp Hàn, hạ lệnh đi, đến nước này, chúng ta lui không thể lui. Giận Chăn cũng đi lên phía trước. Đối với Diệp Hàn nói ra, cảm nhận được liên minh nhất trí tiếng hô. Diệp Hàn trong lòng có chút vui mừng, rốt cục không do dự nữa. Dẫn mọi người hướng cái kia cửa vào đi đến. Mặc dù biết lối vào có cơ quan, nhưng là cái này thời điểm, Diệp Hàn cũng không để ý tới nữa, phá hư cơ quan sẽ như thế nào. Đến nước này, chỉ có thể bạo lực mở ra nơi này cửa vào. Tại Diệp Hàn linh lực oanh tạc phía dưới, cái này cửa vào rất nhanh liền bị Diệp Hàn đả thông. Mọi người thấy cái kia cửa vào phía dưới đất bậc thang. Trong lúc nhất thời đều hưng phấn dị thường. Nhiều ngày như vậy. Rốt cục nhìn đến Quỷ Vương Tông một góc, tại Diệp Hàn chỉ huy dưới, mọi người theo thứ tự dọc theo đất bậc thang, tiến vào cái kia dài dòng lòng đất thông đạo. Chỉ là mọi người mới vừa tiến vào lòng đất thông đạo, cái kia phía trên cửa vào thì ầm vang sụp đổ, cự đại tháp hãm âm thanh, để liên minh trong nháy mắt xuất hiện một mảnh kinh hoàng. Cửa vào này quả nhiên không thể lấy bạo lực mở ra. Lúc này cái kia cửa vào sợ là đã bị toàn bộ sơn cốc vùi lấp. Muốn lại theo chỗ đó ra ngoài, sợ là không thể nào. Diệp Hàn tỏ ý mọi người tiếp tục đi tới không nên kinh hoàng. May ra đầu này một mực hướng phía dưới thông đạo cũng không có sụp đổ. Liên minh mọi người tại tiến đến trước đó cũng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ngắn ngủi hỗn loạn cũng rất nhanh liền bình phục lại. Tại đến thông đạo điểm cuối lúc, Diệp Hàn đồng thời không nhìn thấy bất luận cái gì thủ vệ. Nhìn đến Quỷ Vương Tông người thật đã co đầu rút cổ tại cái này thế giới dưới lòng đất. Biết rõ đạo cơ quan vị trí, Diệp Hàn cũng không có lại dùng bạo lực mở ra cái này thông hướng phía dưới luyện thi chàng miệng cống. Theo Diệp Hàn nhấn tường phía trên cơ quan, thông đạo một bên miệng cống trong nháy mắt bị mở ra tới. Diệp Hàn đem phía dưới tình huống cùng mọi người làm đơn giản miêu tả về sau, liền dẫn đầu nhảy đi xuống. Nhảy xuống Diệp Hàn, rất nhanh liền đem thần thức hướng về chung quanh trải rộng ra. Lấy Diệp Hàn thần thức cường độ, cái này dưới đất luyện thi chàng hết thảy trong nháy mắt chiếu nhập thức hải. Nhìn lấy trống rỗng luyện thi chàng, Diệp Hàn đồng thời không có chút nào kinh ngạc. Nhìn đến Quỷ Vương Tông đã đem nơi này chuyển di, từ nơi này bại lộ về sau, Quỷ Vương Tông thì biết mình hẳn là sẽ lần nữa tìm tới nơi này, đồng thời phá hủy nơi này. Cho nên bọn họ thì sớm rút đi hết thảy, chỉ để lại cái này trống rỗng luyện thi chàng. Phía trên cửa vào đã bị ngăn chặn, cho nên chỉ có thể từ bên trong này tìm tới đi hắn luyện thi chàng thông đạo. Bất quá đây cũng là Diệp Hàn đang muốn làm sự tình. Hắn tin tưởng mình suy đoán là không sai. Quỷ Vương Tông lòng đất luyện thi chàng ở giữa, tuyệt sẽ không là độc lập tồn tại, nhất định có thông đạo. Diệp Hàn phía dưới đến về sau, liên minh mọi người rất nhanh liền theo từ bên trên theo nhảy xuống. Tại nhìn đến cái này đã bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ sậm thế giới dưới lòng đất lúc, mọi người miễn không đồng nhất trận chấn kinh cùng than thở. Bọn họ không cách nào tưởng tượng, thật lớn như thế luyện thi chàng, đến cùng có bao nhiêu vô tội sinh mệnh cùng vong hồn. Ở chỗ này cái địa ngục nhân gian bên trong nhận hết tra tấn, hóa thành oán linh, đã nơi này hết thảy đã bị rút đi. Liền không có có tất yếu ở chỗ này lãng phí thời gian. Vì mau chóng tìm tới khác thông đạo, cũng là có thể thuận tiện điều động. Diệp Hàn đem liên minh làm 4 tiểu tổ. Mỗi tiểu tổ có 3 tên linh đan cường giả. Phân biệt từ Diệp Hàn, Dận Chan, Ngô Thiên cùng Hứa Nghiễm phụ trách chỉ huy. 4 tiểu tổ phân biệt hướng 4 phương 8 hướng. Tìm kiếm ẩn tàng thông đạo. Chưa tới nửa giờ sau, 4 tiểu tổ lại lần nữa trở lại luyện thi giữa sân. Đi qua một phen báo cáo về sau, liên minh lại lâm vào khốn cảnh. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người cau mày, không biết nên làm sao bây giờ. Nhìn đến Quỷ Vương Tông cái này là cố ý muốn chia tán chúng ta lực lượng a, Hứa Nghiễm ồm ồm nói. Chỉ sợ không chỉ đơn giản như vậy, mỗi cái phương hướng đều có 3 cái lối ra, 4 phương 8 hướng. Hết thảy 12 cái lối ra, 12 cái lối ra, lại phân biệt liên tiếp 12 đầu thông đạo. Chúng ta làm sao biết cái nào cái thông đạo là thông hướng hắn luyện thi chàng đâu? Dận Chăn cau mày nói ra, nếu quả thật như Diệp Hàn nói chỗ, Quỷ Vương Tông hết thảy có 4 cái lòng đất luyện thi chàng. Chính xác thông đạo rất có thể chỉ có 3 điều, như vậy nó 9 cái lối đi, rất có thể là tuyệt cảnh. Cái này thời điểm, Ngô Trời cũng lạnh tĩnh địa phân tích nói. Nghe 3 người phân tích, Diệp Hàn cũng không nói lời nào. Càng là đến cái này thời điểm, càng là phải tỉnh táo. Diệp Hàn thế nhưng là rõ ràng biết, lần trước tới nơi này, cái này 4 phía căn bản không có bất luận cái gì thông đạo. Bất quá Diệp Hàn biết, không phải thật sự không có, mà chính là cái kia thời điểm nơi này rất xâm nghiêm. Những thông đạo này đều bị che giấu mà thôi. Lại thêm cái kia thời điểm chính mình không có chuyên môn đi tìm, cho nên mới không có phát hiện thông đạo. Mà giờ khắc này, vậy mà trực tiếp có 12 cái thông đạo bày ở trước mặt mọi người. Đây tuyệt đối là Quỷ Vương Tông cố ý hành động. Bởi vì Quỷ Vương Tông biết bọn họ không cách nào ngăn cản chính mình đi tới nơi này, cho nên mở nhiều như vậy thông đạo. Mục đích cũng là muốn lừa dối chính mình. Vì Quỷ Vương Tông trong bóng tối âm mưu trì hoãn thời gian, Diệp Hàn mới không tin Quỷ Vương Tông sẽ tốt như thế. Mở ra thông đạo tới đón tiếp bọn họ, cái này 12 đầu thông đạo, rất có thể tất cả đều là giả. Đến mức thông đạo thông hướng địa phương, có lẽ đúng như Ngô Thiên chỗ nói là tuyệt cảnh cũng không khả năng. Quỷ Vương Tông càng là muốn kéo dài thời gian, đã nói lên bọn họ cách âm mưu thành công càng tiếp cận. Diệp Hàn thì càng không muốn tại những thứ này luyện thi trong chàng lãng phí thời gian. Hắn tư duy nhanh chóng xoay tròn lấy. Cái này lòng đất luyện thi chàng, nếu thật là dựa theo bát quái phương vị đồ phân bố, như vậy nó 3 cái luyện thi chàng, cần phải phân biệt tại chính nam diện cách vị, đông nam tốn vị cùng tây bắc làm vị, mà cùng nơi này gần nhất, cũng là chính nam diện cách vị. Nếu có thể phân rõ phương vị liền tốt. Chỉ cần có thể phân rõ phương vị, liền rất dễ dàng thì có thể tìm tới thông hướng cái kế tiếp luyện thi chàng thông đạo. Diệp Hàn, đối với mọi người nói, đến cái này dưới đất, hắn là triệt để mất phán đoán. Nơi này không có gió hướng, cũng không có chu thiên tinh đấu. Bốn phía trừ trụi lủi vách tường, căn vốn không có bất kỳ vật gì đến phán đoán phương hướng. Diệp Hàn lời nói ngược lại để liên minh dâng lên một chút hy vọng. Chỉ là mọi người một phen dò xét về sau, lần nữa sầu mi khổ kiểm lên. Cái này thế giới dưới lòng đất, căn bản là không có cách phán đoán phương hướng. Diễm Nhi, người có thể phân rõ ràng phương vị sao? Diệp Hàn hướng tử phủ bên trong phát ra nhất đạo ý niệm. Đến cái này dưới đất, hắn là triệt để không phân rõ đông nam tây bắc. Liên minh mọi người cũng là thúc thủ vô sách. Bất đắc dĩ chỉ có thể hướng Tiểu Long xin giúp đỡ. Vừa mới ta đã thử qua, rất khó. Cái này luyện thi chàng cách mặt đất quá xa. Cho dù là theo ta thần thức cường độ, cũng rất khó đem thần thức xuyên tới mặt đất đến phán đoán phương hướng. Tiểu Long tự nhiên biết nơi này tình huống, chỉ là nàng cũng bất lực. Đúng, ngươi trước kia không phải trộm mộ sao? Đến dưới đất, ngươi là làm sao phân rõ phương hướng đâu? Tiểu Long tựa hồ nhớ tới cái gì, vội vàng hướng Diệp Hàn hỏi. Cái kia thời điểm ta có phong thủy la bàn cùng bát quái đồng tiền a. Diệp Hàn không chút suy nghĩ liền mở miệng nói. Ngay sau đó, Diệp Hàn cảm giác mình tâm đều kém chút nhảy dựng lên. Diễm Nhi, đa tạ. Chỉ thấy Diệp Hàn cấp tốc móc ra một khối nhỏ tinh thiết. Vô Tuyệt kiếm khẽ nhúc nhích phía dưới, liền trừ bỏ một cái cực nhỏ tiểu thiết điều, cây sắt tại Diệp Hàn trong tay, rất nhanh liền biến thành một cái kim may lớn nhỏ nhỏ châm sắt. Làm xong đây hết thảy, Diệp Hàn liền cầm lấy cái này nhỏ châm sắt tại trên tóc ma sát. Nhìn lấy Diệp Hàn quái dị động tác, liên minh mọi người nhất thời sửng sốt. Minh chủ đây là đang làm gì đó? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người tò mò nhìn Diệp Hàn. Sau một lát, Diệp Hàn dừng lại ma sát, lấy ra một cái lớn chừng bàn tay vật chứa, đưa tay đem linh khí hóa nước rót đầy vật chứa, lại lấy ra một mảnh nhỏ khô cạn linh thảo lá cây đặt ở mặt nước. Sau cùng đem cái kia châm sắt đặt ở lá cây phía trên. Động, nhỏ châm sắt động. Liên minh mọi người khiếp sợ nhìn lấy cái kia chứa nước trong thùng trôi nổi ở trên mặt nước nhỏ. Châm sát, bọn họ phát hiện tại không có bất kỳ cái gì ngoại lực tình huống dưới. Cái này nhỏ châm sát vậy mà mang theo cái kia cái lá cây chuyển lên. Diệp Hàn cũng vô cùng khẩn trương mà nhìn xem trong thùng cái kia nhỏ châm sát. Đây chỉ là cái thô sơ la bàn. Khi thấy bị chính mình từ hóa nhỏ châm sát tại chuyển động vài cái về sau, rốt cục tĩnh lại, Diệp Hàn rốt cục thở phào. Không nghĩ tới trên phiến đại lục này cũng có từ trường loại này kỳ dị năng lượng tràng. Cái này nhỏ châm sát chỗ chỉ phương hướng cũng là Nam Bắc, mà chúng ta muốn đi phương hướng là chính Nam. Diệp Hàn đối với nghi hoặc mọi người nói, Minh chủ, vậy rốt cuộc bên nào là Bắc, bên nào là Nam đâu? Cái này thời điểm mọi người cũng biết không phải là hỏi thăm Diệp Hàn là làm thế nào biết cái này châm sắt chỗ chỉ phương hướng cũng là Nam Bắc vấn đề. Cái này thời điểm, Diệp Hàn nhiều sao muốn một cái phong thủy la bàn a. Nếu có la bàn, căn bản không dùng như thế hao hết, trực tiếp liền có thể nhận ra phương hướng. Chỗ nào giống bây giờ, tìm ra Nam Bắc, nhưng lại không biết phương hướng nào là Nam. Nhìn đến chỉ có thể dạng này. Chỉ thấy Diệp Hàn móc ra một thanh linh thạch, sau đó như cùng một cái thần côn một dạng, nâng trên tay, trong miệng nói lẩm bẩm về sau, đem linh thạch hướng đất mặt rơi xuống đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.